Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 73 chương 713 thương mâu chiết ngưng Trần Phong. Gia Cát Các. Trương Cửu Linh đi thẳng tới tu luyện tháp. Cảm thụ tu luyện trong tháp bàng bạc linh khí bạo động cảm giác. Đều là đột nhiên cả kinh, loại cảm giác này không phải là tu luyện thân tháp linh khí bạo động cảm giác. Mà là có người đang chiến đấu, hơn nữa cuồng bạo linh khí khí tức căn thì không phải là thương mưu oanh ngữ đám người thật sự có thể có được khí tức. Là một cái không biết có cường đại dường nào khí tức cường giả, cổ hơi thở này bị Trần Phong ba người cảm nhận được. Trong nháy mắt ba người đều là sắc mặt cả kinh, bởi vì bọn họ tại này cổ khí tức cuồng bạo bên trong. Lại là cảm nhận được thương mưu oanh ngữ cùng Hứa Mậu mới sóng linh khí trong nháy mắt. Trần Phong bóng người chính là trực tiếp nắm ra Cát Các cùng Trương Cửu Linh hai người xuất hiện ở thương mưu oanh ngữ bên người. Trần Phong trực tiếp thi triển thuấn gian di động kỹ năng xuất hiện ở thương mưu oanh ngữ bên người. Vừa vặn nhìn thấy thương mưu oanh ngữ bên người. Hứa Mậu mới chính mặt đầy đều là tiên huyết. Trong miệng càng là nhất khẩu khẩu hút tiên huyết miệng to xông ra. Mở trong hai mắt quá mức thậm chí đã tan giả. Căn chính là liền con ngươi đều không cách nào tập trung, hơn nữa ở Hứa Mậu mới cặp mắt khóe mắt. Chính chảy xuôi đỏ thắm tiên huyết. Trần Phong nhìn Hứa Mậu mới trong miệng thốt ra huyết dịch thậm chí là đã xen lẫn nội tạng khóa mảnh nhỏ. Trong nháy mắt trong hai mắt sát khí kinh người, nhất là thương mưu oanh ngữ. Vào giờ phút này quanh thân hàn khí băng phong toàn thân. Cả người lại là thật giống như bị chính mình cực hạn chi đóng băng lại. Phổ thông thương mưu oanh ngữ hiển nhiên là cảm nhận được Trần Phong đến. Trong nháy mắt khí tức chính là càng cuồng bạo. Muốn chấn vỡ khối băng mà ra. Nhưng là thương mưu oanh ngữ hiển nhiên là không làm được. Cũng chính là lúc này. Trần Phong chính là nhìn thấy thương mưu oanh ngữ trước người cách đó không xa kia chính tản ra hừng hực khí tức cuồng bạo đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy hơi thở kia cuồng bạo bóng người là một cái thập phân thanh niên anh tuấn. Cả người có bách chiến bách thắng tự tin. Nhưng là trong hai mắt nhưng là thập phân hung ác. Cả người phảng phất là một cách để mắt tới con mồi ghen ghen. Phổ thông khí thế trong nháy mắt để cho Trần Phong đều là biến sắc. Thực lực cá nhân tuyệt đối không phải Trần Phong có thể tưởng tượng ra được. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt âm trầm. Cổ âm trầm bên trong yên lặng thập phân kinh khủng sát ý ngút trời. Lúc nào cũng có thể bùng nổ nguy hiểm. Thanh niên kia hiển nhiên là cũng cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế. Cũng là đối với Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở thương mưu oanh ngữ bên người mà cảm thấy kinh ngạc. Nhất thời có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong. Híp mắt hỏi ngươi là người nào, trong thanh âm này tràn đầy sát ý. Hiển nhiên là đã đem Trần Phong nhận định là tất phải giết người. Ta là người như thế nào? Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia hết sức rõ ràng lạnh giá. Trong hai mắt sát ý trong nháy mắt phô thiên cách địa bộc phát ra. Trần Phong trong thanh âm sát ý vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ. Thanh niên kia đều là nhất thời sắc mặt lạnh hơn. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, nhưng là ngược lại thanh niên này chính là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đạo, chẳng qua chỉ là một người võ thánh cảnh giới cặn bã, còn dám ở ta thương mâu chiết ngưng trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn. Thương mâu chiết ngưng ngươi cũng là thủy huyền quốc hoàng thất người. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng sát ý, trong hai mắt càng là bộc phát ra vô tận cuồng bạo. Đúng, ta là thủy huyền quốc đại hoàng tử. Bắt đầu từ hôm nay đặc biệt gia nhập cổ thần điện. Thương mâu chiết ngưng cười lạnh lạnh đến nói với Trần Phong. Trong thần sắc tràn đầy khinh thị, thủy huyền quốc đại hoàng tử ta thế nào chưa có nghe nói qua. Trần Phong cười lạnh không dứt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 73 chương 714 tự biết mình. Thủy huyền quốc đại hoàng tử ta thế nào chưa có nghe nói qua. Trần Phong cười lạnh không dứt. Ta thì phải thủy huyền quốc nữ hoàng bệ hạ chỉ có một con nối dõi. Chính là thương mưu oanh ngữ công chúa. Ngươi là từ nơi nào nhô ra? Hoàng tử Trần Phong cười lạnh lạnh đến. Nhìn thương mâu chiết ngưng trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Thương mâu chiết ngưng đem thương mưu oanh ngữ cùng Hứa Mậu mới đánh cho thành bộ dáng này, đã là để cho Trần Phong trong lòng xuất hiện tất phải giết ý. Giờ phút này càng là nghe thương mâu chiết ngưng lời nói, trong hai mắt vẻ băng lãnh sâu hơn lão đại. Hứa Mậu mới thương thế quá nặng, khả năng cứu không tới ra cát các. Giờ phút này cao mày hô. Nhìn thương mâu chiết ngưng trong ánh mắt tràn đầy địch ý. hận không được tại chỗ đem Thương Mâu Chiết Ngưng chém chết. Trương Cửu Linh giờ phút này càng là trên người bộc phát ra vô tận huyết sắc khí tức. Nhưng là này cổ huyết sắc trong hơi thở nhưng là sam tạp từng đạo màu đen khí tức. Màu đen khí tức thập phân tà ác, âm lãnh. Trương Cửu Linh giờ phút này làm cho người ta cảm giác giống như là một cái đại ma đầu một dạng thập phân đáng sợ. Giờ phút này tu luyện bên trong tháp tu sĩ đều là nhìn Trương Cửu Linh khí thế thập phân sợ hãi vào giờ phút này. Thương Mâu Chiết Ngưng cũng là kinh ngạc nhìn Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh thực lực đã tới vũ thánh cảnh giới nhất trọng. Thực lực đã sớm xưa không bằng nay. Hơn nữa Trương Cửu Linh trong đầu có không phù hợp hắn trí nhớ tồn tại. Chiến lực càng là khó có thể tưởng tượng. Thương Mâu Chiết Ngưng giờ phút này khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Hiển nhiên Trương Cửu Linh thực lực căn thì sẽ không thể để cho hắn coi vào đâu. Trong nháy mắt, Thương Mâu Chiết Ngưng chính là cười lạnh nói. Hừ, ngươi chút thực lực này còn vọng muốn giao thủ với ta. Các ngươi là Thương Mâu Oanh Ngữ bằng hữu đi. Thương Mâu Chiết Ngưng trong hai mắt không biết tại sao thoáng qua một vệt tức giận. Sau một khắc chính là ha ha cười nói. Liền cái loại này tiện nhân sinh tiểu tiện nhân vẫn xứng ủng có bạn, nàng nên bị bán vào thanh lâu bên trong đi. Thương Mâu Chiết Ngưng lời nói nghe vào Trần Phong trong tai. Nhất thời Trần Phong chính là nhận ra được cái gì. Chính là đột nhiên trợn to hai mắt. Đạo, chẳng lẽ ngươi và Thương Mâu Oanh Ngữ là khắc phụ cùng mẫu sinh? Ha ha ha ha ha. Nghe Trần Phong lời nói, Thương Mâu Chiết Ngưng nhất thời chính là cười lên ha ha. Cười thập phân điên cuồng. Phảng phất điên cuồng một dạng. Sau một khắc nhưng là đối với đến Trần Phong phẫn nộ quát. Ngươi thối lắm, người kia không phải là mẫu thân của ta. Nàng chính là một cái tiện nhân. Một cái vong ăn phụ nghĩa tiện nữ nhân. Nàng có tư cách gì làm mẫu thân của ta? Nàng xứng sao? Lúc này Trần Phong vẻ mặt biến hóa lạnh lên. Trong hai mắt lói lên lạnh giá vẻ mặt. Thanh âm nhưng là đột nhiên trở nên băng hàn đứng lên. Đối với Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh nói. Cửu Linh, bàn tử, hai người các ngươi bây giờ lập tức mang theo Hứa Mậu mới đi tìm luyện đan sư công hội. Để cho bọn họ nghĩ đủ phương cách đều phải đem Hứa Mậu mới cứu lại. Không thể để cho Hứa Mậu mới chết. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy sát ý. Ngược lại nhìn về phía Thương Mâu Chiết Ngưng đạo. Hắn liền giao cho ta. Để cho ta thật tốt cho hắn biết biết. Cái gì gọi là tự biết mình? Ngươi là ý nói ta không tự biết mình? Thương Mâu Chiết Ngưng nhất thời chính là vẻ mặt lạnh giá đến mức tận cùng. Hắn chính là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng con trai trưởng. Nhưng là lại không phải là Thủy Huyền Quốc hoàng tử. Nhưng là hắn đều là lấy Thủy Huyền Quốc đại hoàng tử tự cho mình là. Như vậy sự tình lâu ngày chính hắn chính là đã thâm căn cố đế. Bây giờ đã hoàn toàn tại hắn trong ý thức cắm rễ. Nghe Trần Phong lại là nói hắn không tự biết mình. Nhất thời chính là sắc mặt tối sầm vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 73 chương 715 phá giải băng phong. Ta nhưng là Thủy Huyền Quốc đại hoàng tử. Ngươi lại dám nói ta không tự biết mình. Ngươi tìm chết. Thương Mâu Chiết Ngưng trong hai mắt lói lên oán hận ánh sáng. Hắn bình sinh hận nhất nghi ngờ hắn Thủy Huyền Quốc đại hoàng tử thân phận tu sĩ. Hôm nay Trần Phong lại là dám ngay mặt mạo phạm hắn uy nghiêm. Cái này bảo hắn như thế nào có thể chịu được? Trong nháy mắt, Thương Mâu Chiết Ngưng thân thượng khí thế chính là trong nháy mắt bộc phát ra. Khí thế kia lại là đem chọn cái tu luyện trong tháp bàng bạc linh khí toàn bộ tách ra mở. Một cổ phô thiên cách địa uy áp chính là vào giờ khắc này tràn ngập toàn bộ tu luyện tháp chung quanh. Toàn bộ chính là đều là ngửi vào kinh hồn bạt vía. Căn cũng không dám đến gần Thương Mâu Chiết Ngưng một bước. Thương Mâu Chiết Ngưng giờ phút này dưới chân lại là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một mảnh băng tràng. Khắp mặt đất đều là bị thật dày lớp băng bao trùm. Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ tu sĩ liền đem tu luyện trong tháp phòng tu luyện môn toàn bộ đóng lại. Căn liền là không dám nhìn. Chỉ có số ít tu sĩ đem phòng tu luyện môn đẩy ra một vệt khe nhỏ. Miễn cưỡng nhìn Thương Mâu Chiết Ngưng. Nhưng là trong lòng kinh hãi nhưng là càng phát ra. Liền Gia Cát Các bọn họ giờ phút này trực tiếp ôm lấy Hứa Mậu mới. Hứa Mậu mới giờ phút này đã là chỉ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Lộ vẻ nhưng đã cách vượt môn quan không xa. Nhất thời Hứa Mậu mới hai người chính là thi triển mạnh nhất thân pháp hướng tu luyện ngoài tháp luyện đan sư công hội chạy đi. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo. Hắn bây giờ là chiến ý bộc phát. Cặp mắt nhìn chằm chặp cái này tự xưng là Thủy Huyền Quốc hoàng tử gia hỏa. Hàm chứa lạnh lẽo sát ý ánh mắt ở Thương Mâu Chiết Ngưng trên thân thể trên dưới quét nhìn. Hiển nhiên là muốn đem điều này Thương Mâu Chiết Ngưng nhìn thấu. Phổ thông Trần Phong bàn tay nâng lên. Trực tiếp khoác lên Thương Mâu oanh ngữ quanh người cực hạn chi băng trên người. Trong hai mắt nhất thời lóe ra một vệt trong suốt ánh sáng màu lam, kia trong ánh sáng tràn đầy tinh khiết lam. Giống như vừa ra thập phân bình hồ mặt một dạng trong suốt, thấy đáy lại thập phân sáng. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong trên cánh tay lại là trong nháy mắt sáng lên từng đạo ánh sáng màu lam. Tia sáng này trên lại là có vô tận được hơi lạnh ở một bên bộc phát ra. Lại là so với Thương Mưu oanh ngữ trên người nặng nề khối băng nhiệt độ còn lạnh hơn thượng không ít. Trần Phong trong hai mắt lóe lên ánh sáng vào giờ khắc này trong nháy mắt chính là trở nên mười phân rõ ràng. Nhưng là lại là càng cuồng bạo. Trần Phong môi như đao, mi vũ tựa như kiếm. Nhìn Thương Mâu Chiết Ngưng trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Nhưng là ở Thương Mưu oanh ngữ trên người khối băng nhưng là vào giờ khắc này bắt đầu điên cuồng tiêu tan. Chỉ là trong chớp mắt, Thương Mưu oanh ngữ trên người nặng nề khối băng chính là trong nháy mắt tan rã. Lại là đột nhiên hóa tan chất lỏng lại có thể đưa hắn chế tạo ra khối băng hóa tan. Hơn nữa còn là ở trong nháy mắt bên trong. Như vậy cảnh tượng trong nháy mắt liền để cho Thương Mâu Chiết Ngưng lộ ra khó tin vẻ mặt. Nhưng là cũng là trong nháy mắt lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Thương Mâu Chiết Ngưng giờ phút này trực tiếp chính là nói. Không thể nào, ngươi làm sao có thể phá giải ta tuyệt đối băng xương, ta tại sao không thể? Trần Phong cười lạnh nói. Chính mình nắm giữ là trưởng khống cực hạn chi băng lực lượng. Thậm chí là vượt qua cái gọi là cực hạn chi băng thuần khiết băng lực lượng nguyên tố. Như vậy lực lượng căn thì không phải là tầm thường băng thuộc tính, thậm chí là cực hạn chi băng thuộc tính có thể so bì Trần Phong có thể dễ dàng hóa tan đóng băng lại Thương Mưu oanh ngữ hàn băng. Toàn bộ đều là dựa vào mình băng nguyên tố trưởng khống mãn cấp kỹ năng vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 73 chương 716 Thương Mưu oanh ngữ tức giận. Thương Mưu oanh ngữ vào giờ phút này, quanh thân tảng băng hóa tan, trên dưới quanh người nhất thời bộc phát ra cuồng bạo khí thế. Trong cơ thể nàng có thiên âm tuyệt mạch tồn tại, coi như là ở cường lớn một chút băng xương công kích cũng không thể đối với thân thể nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Cường đại như vậy băng xương lực lượng cơ hồ có thể miễn dịch toàn bộ băng xương thuộc tính tổn thương. Nhưng là nàng thiên âm tuyệt mạch bên trong băng xương lực kích thích trình độ vẫn là quá mức nhỏ bé, cho nên mới đưa đến nàng bị Thương Mâu Chiết Ngưng cường đại băng xương lực thật sự băng phong. Hơn nữa Trần Phong có thể nhìn ra được, Thương Mưu oanh ngữ cực hạn băng xương lực chính là thiên âm tuyệt mạch giao phó cho. Nhưng là Thương Mâu Chiết Ngưng cực hạn băng xương lực nhưng là tự thân có. Hai người một là thiên tài chân chính, một là bị thiên âm tuyệt mạch chọn trong thiên tài. Hai người giữa chênh lệch mặc dù là Thương Mưu oanh ngữ tiềm lực càng hơn một bậc, nhưng là bàn về tốc độ phát triển, nhưng là Thương Mâu Chiết Ngưng càng hơn một bậc. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cao mày. Đạo, oanh ngữ, ngươi ở phía sau chờ. Vừa nói, Trần Phong trong hai mắt chính là lãnh mang đại phóng, sát ý liên thiểm, cuồng bạo khí thế trong nháy mắt vượt qua Thương Mâu Chiết Ngưng thân thượng cuồng bạo khí thế. Nghe Trần Phong lời nói, Thương Mưu oanh ngữ trong nháy mắt chính là nhu thuận gật đầu một cái. Đạo, được. Thương Mâu Chiết Ngưng trong hai mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng là trong nháy mắt chính là cười lạnh. Đạo, thân là một cái hoàng thất công chúa, lại cùng một cái như vậy con kiến hôi phổ thông tiện dân chung một chỗ, còn đối với một cái như vậy tiện dân nói gì nghe nấy. Ngươi thật đúng là cùng ngươi con tiện nhân kia mẫu thân là như thế đổ đê tiện. À, Thương Mâu Chiết Ngưng trong hai mắt lóe lên một vệt châm chọc. Đạo, thật là không biết tại sao tiện nhân này lúc đi mang theo ngươi lại không có dẫn ta. Thương Mâu Chiết Ngưng vừa nói, nhất thời đáy mắt chính là bộc phát ra một vệt cháy hừng hực tức giận. Trong hai mắt càng là lóe lên vô tận nghi ngờ còn không có lời giải. Thậm chí là vô cùng vô tận oán hận cùng ghen tị. Sau một khắc, Thương Mâu Chiết Ngưng nhưng là trực tiếp vung tay lên. Trong không khí băng nguyên tố trong nháy mắt chính là hướng trên tay hắn tụ đến. Vô tận băng thuộc tính linh khí vào giờ khắc này toàn bộ hội tụ ở Thương Mâu Chiết Ngưng trên tay. Nhất thời chính là ngưng kết thành một đạo to lớn băng kiếm thập phân sắc bén. Hơn nữa tản ra để cho không khí đều là trở nên băng hàn đến mức tận cùng hơi lạnh. Phảng phất có thể băng phong thiên địa. Đông Thiên Hải không cho phép ngươi làm nhục mẫu thân của ta. Thương Mưu Oanh ngữ đáy mắt thoáng qua một vệt vô biên tức giận cùng lạnh giá. Mẫu thân nàng ngồi ở vị trí cao. Làm sao có thể sẽ có một cách liền nàng cũng không biết nhi tử tồn tại. Còn tự xưng đại hoàng tử. Đây chẳng phải là ở có nàng trước cũng đã có cái này. Thương Mâu Chiết Ngưng trong nháy mắt. Thương Mưu Oanh ngữ đáy mắt chính là thoáng qua một tia cuồng bạo sát ý. Cái này Thương Mâu Chiết Ngưng không chỉ là chán ghét làm nhục mẫu thân nàng. Thậm chí còn tự xưng Thủy Huyền Quốc nữ hoàng đại hoàng tử tên tới bôi xấu mẫu thân nàng danh tiếng. Như thế nào để cho Thương Mưu Oanh ngữ có thể chịu được? Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Hắn biết Thương Mâu Chiết Ngưng cường đại. Thậm chí là loại này đối với băng nguyên tố năng lực quản lý. Lại là cùng hắn loại này bị hệ thống tăng lên tới mãn cấp băng thuộc tính trưởng khống kỹ năng đều phải xê xích không nhiều. Nhưng là nếu là Thương Mâu Chiết Ngưng nếu thật là cùng mình so với. Chính mình mãn cấp kỹ năng vẫn là vượt qua Thương Mâu Chiết Ngưng trong nháy mắt. Thương Mâu Chiết Ngưng chính là sắc mặt lạnh giá nhìn Thương Mưu Oanh ngữ. Đáy mắt thoáng qua vẻ sát ý vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 73 chương 717 hỏa thần kiếm cường đại. Trong khoảnh khắc, Trần Phong cặp mắt chính là xuất hiện một vệt vô tận sát ý. Bởi vì Trần Phong nhìn thấy Thương Mâu Chiết Ngưng áng mắt chính âm lãnh nhìn chăm chú Thương Mưu Oanh ngữ. Hiển nhiên cách này Thương Mâu Chiết Ngưng mục tiêu là Thương Mưu Oanh ngữ, mà không phải hắn. Nhất thời Trần Phong chính là trực tiếp trên tay chính là xuất hiện một đạo hỏa trường kiếm màu đỏ. Nhất thời toàn bộ rét lạnh tu luyện trong tháp chính là bị một cổ hừng hực được cuồng bão hỏa diễm chi khí thật sự tràn ngập vào giờ khắc này. Thương Mâu Chiết Ngưng đến sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn căn không nghĩ tới Trần Phong lại còn sẽ do loại này cường đại bảo khí. Hơn nữa bảo khí lại là không nhìn ra cái gì phẩm giai như vậy bảo khí trên lửa nóng trình độ. Để cho trong tay hắn băng kiếm đều là vào giờ khắc này bắt đầu chút hóa tan. Trần Phong vào giờ phút này rốt cuộc thì ý thức được. Hỏa thần kiếm thần gì lại là vẫn luôn bị hắn thật sự coi thường. Hỏa thần kiếm nếu là hỏa thần dành riêng bảo khí, kia trong đó thân là tuyệt đối là thánh nhân bảo khí. So với ngươi không thánh nhân bảo khí cường đại hắn chính là gặp qua. Tỉ như Bùi Chiến Quốc lần trước xuyên thánh nhân bảo khí bảo giáp Tịnh Pháp bảo giáp. Thì có thể tránh lui vạn pháp thần uy. Nhưng là giờ phút này trong tay nắm nhưng là hỏa thần kiếm. Chính là trong truyền thuyết cổ thần hỏa thần bội kiếm như vậy thần linh vật. Chẳng lẽ có thể xưng là cổ thần bảo khí kia ẩn chứa trong đó uy năng. Há chẳng phải là so với thánh nhân bảo khí còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là câu thông lên trong tay hỏa thần kiếm. Trong hai mắt lói lên cuồng bạo ánh sáng, nhất là Trần Phong con ngươi. Vào giờ khắc này càng là bộc phát ra đỏ thắm hỏa diễm phổ thông hồng quang. Ở Trần mới có thể đáy mắt. Càng là phảng phất khiêu động lên tính thực chất hỏa diễm ở Trần Phong trong cơ thể. Hỏa thần nguyên tinh vào giờ khắc này trong nháy mắt chảy ra một đạo nhỏ bé ánh sáng. Phảng phất một đạo hỏa tuyến một dạng trong nháy mắt từ Trần Phong tim. Theo mạch máu. Rồi sau đó chảy vào Trần Phong cánh tay trong kinh mạch. Cuối cùng đến trên lòng bàn tay. Thông qua bàn tay liên tiếp đến hỏa thần kiếm trên trong nháy mắt. Hỏa thần kiếm trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Ở hỏa thần kiếm thượng đường vân vào giờ khắc này cũng là trong khoảnh khắc sáng lên. Trần Phong nhất thời phát hiện. Một cổ vô hình lực lượng. Phảng phất là tim phổ thông tiếng tim đập thanh âm hỏa thần kiếm bên trong xuất hiện. Phảng phất ở Trần Phong bên tai bên trong nhảy lên. Thập phân điếc tai. Thập phân có lực. Trần Phong trong hai mắt lói lên vẻ vui mừng. Cũng chính là vào lúc này. Toàn bộ tu luyện trong tháp tu sĩ. Bao gồm Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Thương Mâu Chiết Ngưng hai người. Đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm. Bọn họ đều là cảm nhận được rõ ràng. Một cổ cực kỳ cuồng bạo. thần thánh khí tức lại là ở Trần Phong trong tay thanh kia hỏa thần kiếm trên bộc phát ra. Phảng phất là thần linh xuất hiện một dạng, cả thanh kiếm hoành tuyên ở trên trời vũ, thậm chí siêu thoát vũ trụ, trôi lơ lửng ở mỗi một người đỉnh đầu. Hơn nữa ở đó lơ lửng hỏa thần kiếm sau, còn có một cái thập phân thân ảnh mơ hồ đứng ở trong hư không, trong vũ trụ, thập phần cường đại, để ở nơi có tu sĩ trong lòng đều là nổi lên một tia thập phân nhỏ bé cảm giác. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ không chẳng qua là cảm thấy tự mình ở hỏa thần kiếm tản mát ra khí thế trước mặt lộ ra thập phân nhỏ bé, hơn nữa còn có một loại vô tận sợ hãi cảm giác, đó là hỏa thần kiếm tùy ý một tia khí tức tiết lộ mà ra, là có thể để cho bọn họ chết oan uổng. Hài cốt không còn cường đại cảm giác vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 73 chương 718 băng xương đại đạo. Trong một sát na, Trần Phong trên tay hỏa thần kiếm khí thế chính là bộc phát ra. Thương mâu chiết ngưng trong hai mắt trong nháy mắt thoáng qua một vệt hoảng sợ. Thương mâu chiết ngưng căn chính là không nghĩ tới Trần Phong trên tay hỏa thần kiếm lại nắm giữ cường đại như vậy khí thế, hơn nữa lại hàm chứa như vậy cuồng bạo khí thế. Trần Phong trong hai mắt bộc phát ra ánh sáng thậm chí so với hỏa thần kiếm khí thế càng cường đại hơn. Trong nháy mắt liền để cho hắn cảm giác cả người lông tơ nổ lên. Thương mâu chiết ngưng vào giờ khắc này trong lòng bộc phát ra cuồng bạo khó chịu, lửa giận trong lòng bên trong đốt gầm hét lên. Chẳng qua chỉ là một người võ thánh cảnh giới con kiến hôi, lại còn có thể làm cho ta cảm giác sợ hãi. Hắn nhưng là một cái tuổi còn trẻ vũ thần cảnh giới cường giả, hơn nữa thực lực thậm chí đều đã đạt tới vũ thần thất trọng. Cường đại như vậy thực lực, lại sẽ bị Trần Phong một cái như vậy vũ thánh cảnh giới tam trọng thực lực dọa sợ. Như vậy sỉ nhục để cho Thương Mâu Chiết Ngưng căn chính là chịu không được. Thương Mâu Chiết Ngưng từ nhỏ là biết mình là Thủy Huyền Quốc con trai của nữ hoàng, nhưng là mẹ hắn lại trở thành một nước nữ hoàng, mà hắn nhưng là ở trên đường du ăn xin. Như vậy cách nhau một trời một vực đãi ngộ, để cho hắn từ nhỏ là hận đời. Cho đến có một ngày hắn bị một cách không biết liền cường đại nam nhân thu làm đệ tử, biết hắn tiềm lực cùng thiên phú có bao nhiêu siêu nhân dị bẩm, nhất thời chính là điên cuồng tu luyện, điên cuồng đi đủ loại hiểm địa bí cảnh thí luyện, rất nhanh chính là kích thích ra siêu nhân thiên phú, ngắn ngủi thời gian 20 năm chính là đột phá đến thường một đời người cố gắng cũng không có cách nào tu luyện tới vũ thần cảnh giới. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới thông qua nhiều phương diện hỏi thăm, đi tới cổ thần điện, thậm chí là trùng hợp bên trong từ sư phó trong miệng biết rõ mình biểu muội lại nhưng đã gia nhập cổ thần điện, cho nên Thương Mâu Chiết Ngưng chính là đi tới cổ thần điện, muốn giết Thương Mâu Oanh Ngữ. Từ đó đến Thủy Huyền Quốc Hoàng Thất, nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cứu Thương Mâu Oanh Ngữ. Như vậy sự tình hắn làm sao có thể chịu được. Hơn nữa chính mình lại bởi vì Trần Phong bày ra thực lực mà sợ hãi. Chuyện này nhất thời để cho hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục nhất thời. Thương Mâu Chiết Ngưng chính là gầm thét lên tiếng nói. Ngươi tiểu tử này, chẳng qua chỉ là một người võ thánh cảnh giới rác rưới, bình an dám càn rỡ trước mặt ta. Trong nháy mắt, Thương Mâu Chiết Ngưng quanh thân chính là bộc phát ra từng đạo vầng sáng màu vàng ấm, hào quang trên từng đạo hào quang màu nhũ bạch lói lên, đó là đại đạo phù văn. Hiển nhiên cái này Thương Mâu Chiết Ngưng đã là nắm giữ đại đạo. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt tinh mang, hắn rốt cuộc minh bạch được tại sao Thương Mâu Chiết Ngưng băng xương chi lực tại sao mạnh mẽ như vậy. Rất có thể là nắm giữ băng xương đại đạo có thể ở 28-29 tuổi thì đến được vũ thần cảnh giới tam trọng, thậm chí là có thể lãnh ngộ băng xương đại đạo, tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt thiên chi kiêu tử. Coi như là gia nhập hoàng thất, đều là đỉnh cấp thiên tài, có thể xếp hạng thứ 10 tồn tại. Coi như ngươi có thể đủ nắm giữ đại đạo, là một chính là vũ thần, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là trong cảnh giới mang theo một cái thần chữ, ngươi là có thể thật là thần sao? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích lên một tia khinh thường cười lạnh, trong thanh âm thập phân khinh miệt nói, lực lượng ngươi ở trong mắt ta căn không đáng chú ý. Ngươi nói cái gì Trần Phong như vậy minh trương đảm không đem hắn nhìn ở trong mắt. Nhất thời để cho hắn cũng không nhìn được nữa, trên tay băng kiếm trong nháy mắt bộc phát ra băng thiên tuyết địa phổ thông hơi thở lạnh như băng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 73 chương 719 một cước oai trong một sát na. Một cổ vô tận băng hàn chi khí tịch quyển toàn trường. Toàn bộ tu luyện bên trong tháp đều là trong nháy mắt bị một cổ thập phân lạnh giá băng cứng thật sự băng phong trên đất băng cứng trong nháy mắt hướng Trần Phong dưới chân lan tràn đi. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên chính là một cổ thập phân sắc bén khí thế bộc phát ra. Cuồng bạo khí thế vào giờ khắc này khiếp sợ toàn bộ tu luyện trong tháp người toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại sẽ cùng cái hội này sử dụng thuộc tính hàn băng công kích cổ thần điện để tự động thủ nhưng là bọn họ đều là biết. Thương Mưu Oanh Ngữ là Trần Phong cấm luyến. Hơn nữa Thương Mâu Chiết Ngưng mới vừa rồi còn đả thương Trần Phong tiểu đệ. Càng là băng phong Thương Mưu Oanh Ngữ. Vậy làm sao có thể không để cho Trần Phong tức giận trong nháy mắt cảm nhận được Trần Phong trên người sát khí ngút trời. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là biến hóa màu sắc trời à Trần Phong tức giận Trần Phong cũng sớm đã ở toàn bộ cổ trong thần điện thanh danh lan xa. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hãi. Nhưng là vẫn có một cái tu sĩ kinh hô thành tiếng Trần Phong trước cũng có thể cùng vũ thần cảnh giới đại viên mãn Bùi Chiến Quốc đạt thành một ngang tay. Thậm chí Bùi Chiến Quốc cũng ở dưới tay hắn ăn quả đắng. Nếu là hắn thật tức giận. Không biết thực lực lại sẽ trở nên kinh người dường nào một người tu sĩ đầy mắt kinh hãi kinh hô thành tiếng. Nhìn Trần Phong đáy mắt tràn đầy tôn kính cùng sùng bái những tu sĩ này đều là cổ trong thần điện đệ tử bình thường cổ trong thần điện chia làm đệ tử bình thường. Bên trong các đệ tử còn có nội môn đệ tử những tu sĩ này ở bên ngoài đều là trăm năm khó gặp thiên kiêu. Nhưng là tiến vào cổ trong thần điện nhưng là hơi có vẻ bình thường. Mà Trần Phong giờ phút này chiến lực đã là bên trong các đệ tử cấp bậc. Là tất cả tu sĩ đều là công nhận. Cường đại như vậy thực lực. Để cho toàn bộ tu sĩ đều là đối với Trần Phong tràn đầy sùng bái mà cổ thần điện nội môn đệ tử. Bọn họ đều là không nhìn thấy. Bọn họ chỉ biết là nội môn đệ tử sẽ bị âm thầm đưa về một cách không biết phương. Nhưng là bọn hắn cảm thấy. Trần Phong thực lực có lẽ đã đạt tới nội môn đệ tử trình độ vào giờ phút này. Trần Phong trong hai mắt tinh mang bùng nổ. Trong nháy mắt dưới chân chính là bộc phát ra một cổ lực lượng cuồng bạo. Trần Phong trực tiếp chính là một cước đạp trên mặt đất. Nhất thời toàn bộ tu luyện tháp đều là đung đưa mấy cái. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy kinh hãi. Đây chính là cổ thần điện trọng yếu nhất tu luyện tháp. A tu luyện tháp không biết do bao nhiêu trận pháp đại sư bố trí vô số trận pháp. Nhưng là Trần Phong lại có thể một cước đem chọn cái tu luyện tháp đạp chấn động. Như vậy lực lượng nên có bao nhiêu cuồng bạo. A toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là kinh hãi nhìn Trần Phong dưới chân. Bọn họ đều là nhìn thấy. Ở Trần Phong dưới chân. Một cổ vô hình sóng trùng kích động trong nháy mắt đánh sơ xác toàn bộ khối băng. Thậm chí này cổ sóng trùng kích càng là hướng một bên Thương Mâu Chiết Ngưng phóng tới lực lượng cuồng bạo từ Trần Phong dưới chân bung ra. Lại là đem vậy tu luyện tháp mặt đất đều là đạp nát bấy trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy. Đang tu luyện tháp trong mặt đất. Từng đạo trận pháp đường vân lói lên ánh sáng. Kia từng đạo tản ra khí tức kinh khủng trận pháp đường vân lại là vào giờ khắc này bắt đầu sụp đổ. Cuồng bá trận văn trong nháy mắt tàn phá mở. Hướng Trần Phong đám người bộc phát ra. Tàn phá đi toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Rối rít như lâm đại địch. Nhưng là trong nháy mắt. Trần Phong chính là hai tay khẽ vồ. Trong không gian bạo động trận pháp đường vân trong nháy mắt chính là bị Trần Phong tụ ở trong tay vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 73 chương 720 toàn bộ tu sĩ rung động kia cổ cuồng bạo trùng kích ba trong nháy mắt hướng Thương Mâu Chiết Ngưng đi. Thương Mâu Chiết Ngưng hơi biến sắc mặt. Hắn đều là không nghĩ tới Trần Phong một cước lại có cường đại như vậy uy lực. Như vậy lực lượng căn thì không phải là tầm thường vũ thánh cảnh giới thiên chi yêu tử có thể bộc phát ra hơn nữa Trần Phong một cước này lực lượng. Cũng không giống là tầm thường vũ thánh cảnh giới thiên chi yêu tử có thể tu luyện được. Như vậy lực lượng. kia phải là có cường đại dường nào lực lượng thân thể có thể sử dụng được a. Trong nháy mắt, Thương Mâu Chiết Ngưng chính là nhất thời ánh mắt hơi chăm chú. Trên người đột nhiên bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, Thương Mâu Chiết Ngưng chính là băng kiếm chém xuống. Hướng sóng trùng kích chém tới, nhưng là Thương Mâu Chiết Ngưng hiển nhiên hay lại là đánh giá thấp Trần Phong một cước này bước ra sóng trùng kích phát ra lực lượng. Chỉ thấy vào giờ phút này, đạo kia kinh khủng sóng trùng kích cùng Thương Mâu Chiết Ngưng trong tay băng kiếm đụng va vào nhau. Trong khoảnh khắc liền đem Thương Mâu Chiết Ngưng băng kiếm hồng thành phấn vụn. Sau một khắc, kinh khủng kia sóng trùng kích lại là vọt thẳng đánh vào Thương Mâu Chiết Ngưng trên lồng ngực. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt trùng kích đến Thương Mâu Chiết Ngưng thân thượng. Hơn nữa còn là trực tiếp tiến vào Thương Mâu Chiết Ngưng thân thể. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp chấn vỡ Thương Mâu Chiết Ngưng xương ngực. Thậm chí là chấn động trong cơ thể hắn tạng khí trong nháy mắt. Thương Mâu Chiết Ngưng chính là nhất thời phun ra búng máu tươi lớn. Cả người khí tức đều là uể oải không ít. Thương Mâu Chiết Ngưng đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn căn không nghĩ tới đạo này sóng trùng kích lại là có thể đưa hắn ngưng tụ ra băng kiếm cho trùng kích vỡ vụn. Thậm chí dư lực vẫn có thể đưa hắn chấn trọng thương. Phải biết, hắn ngưng tụ ra tới băng kiếm, nhưng là cực hạn băng thuộc tính đi qua cực hạn áp xúc sau mới ngưng tụ ra mật độ cao khối băng. Cứng như vậy độ thậm chí có thể so với chi kim thiết, thậm chí bảo khí. Càng là có thể chém sắt như chém bùn. Coi như là ngũ phẩm bảo khí cũng có thể nhất kiếm đem chém thành sắt vụn. Như vậy lực lượng cuồng bạo, căn thì không phải là một người võ thánh cảnh giới tu sĩ có thể bộc phát ra nhất thời. Thương Mâu Chiết Ngưng sắc mặt chính là âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ tới đều là khiếp sợ với Trần Phong lại có thể đem kia tứ tán bay tán loạn trận văn đường vân câu ở trong tay mà không bị gây thương tích. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Thương Mâu Chiết Ngưng lại là vào giờ khắc này bị Trần Phong mới vừa rồi một cước kia sóng trùng kích gây thương tích. Như vậy thực lực để cho bọn họ đều là khiếp sợ. Thần phi thiên bên ngoài bọn họ đều là nghĩ đến Trần Phong thực lực rất mạnh. Thậm chí có thể cùng vũ thần cảnh giới đại viên mãn Bùi Chiến Quốc như nhau. Nhưng là đây chính là Trần Phong thi triển một loại thập phân thần dị tăng thực lực lên bí pháp mới có thể làm được. Nhưng là bây giờ, Trần Phong căn không có thi triển như vậy bí pháp, vẫn như cũ có thể lấy một cước uy lực còn lại đem Thương Mâu Chiết Ngưng cái này vũ thần cảnh giới cường giả thiên kiêu chấn thương. Cường đại như vậy thực lực nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ căn là không tưởng tượng nổi Trần Phong thực lực lại nhưng đã cường đại đến như vậy một loại trình độ. Như vậy thực lực coi như là mặt đối với thượng cổ bên trong thần điện bên trong các đệ tử bên trong đệ nhất nhân đều là không phân. Cao thấp đi quá mạnh mẽ, Trần Phong cũng quá mạnh đại đi. Một người tu sĩ nhất thời đầy mắt kinh hãi nhìn Trần Phong. Không nhìn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Đúng vậy, như vậy thực lực ở toàn bộ cổ trong thần điện đều là cường đại đến có thể cùng bên trong chờ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân xê xích không nhiều đi lại. Vừa là một người tu sĩ đầy mắt khiếp sợ nói vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 73 chương 721 nghĩ tưởng kêu ba ba sao không chỉ như vậy. Các ngươi chớ quên, Trần Phong còn có một loại có thể rất mạnh mẽ tăng thực lực lên bí pháp. Một người tu sĩ khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong con mắt tràn đầy khó tin nói. Nếu là Trần Phong thi triển ra cái đó bí pháp lời nói, chỉ sợ cũng có thể cùng chúng ta cổ thần điện trưởng lão thực lực như nhau không sai. Lại một cái tu sĩ gật đầu nói, Trần Phong nếu là thi triển ra cái đó bí pháp lời nói, chỉ sợ Trần Phong thực lực thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết nội môn đệ tử như nhau. Thậm chí là vượt qua trong đệ tử nội môn. Rất nhiều người nghe được tên tu sĩ này đánh giá, trong nháy mắt liền là tất cả tu sĩ đều là kinh hãi nhìn Trần Phong. Bọn họ mặc dù trong lòng đều là mơ hồ có giống nhau suy đoán, nhưng là khi có người nói đi ra lúc, trong lòng bọn họ vẫn là tràn đầy rung động. Thật là không biết Trần Phong thực lực kết quả cường đại tới trình độ nào. Thật chẳng lẽ như hắn từng nói, ở toàn bộ Hỏa Huyền Quốc, hắn liền là vô địch. Một người tu sĩ nhìn Trần Phong, đầy mắt rung động, đồng thời lại vừa là đầy mắt sùng bái nhìn Trần Phong. Ở toàn bộ cổ thần điện, đã sớm là nghe nói Trần Phong ở Nam Cung thế gia cướp cô dâu sự tình. Nghe được lời đồn đãi bên trong Trần Phong dịch dung sau đi Nam Cung thế gia cướp cô dâu, thậm chí nói ra nếu là chân quân không muốn gả, coi như là thiên vương lão tử cũng không thể để cho nàng gả cho một cách không thích biết dùng người như vậy ngang ngược lời nói. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là chấn phấn không thôi, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong vào giờ phút này mặt vô biểu tình mặt. Tất cả đều là mặt đầy sùng bái Thương Mâu Chiết Ngưng, giờ phút này trong hai mắt bộc phát ra vô cùng nét nham hiểm. Nhìn Trần Phong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, ngươi gọi Trần Phong? Thương Mâu Chiết Ngưng hiển nhiên là nghe nói qua Trần Phong tên. Nghe toàn bộ tu sĩ đều là vừa nói Trần Phong tên, trong nháy mắt chính là trầm mặt sắc vấn đạo. Trần Phong giờ phút này nghe Thương Mâu Chiết Ngưng chất vấn, trong nháy mắt cười lạnh, thanh âm thập phân dếu dếu nói: không sai, ta chính là Trần Phong. Thế nào nghĩ tưởng kêu ba ba sao? Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong như thế này mà cuồng, lại dám rõ ràng như vậy khiêu khích Thương Mâu Chiết Ngưng. Mặc dù Trần Phong giờ phút này biểu diễn ra thực lực thập phần cường đại, thậm chí là để cho Thương Mâu Chiết Ngưng đều là bị thương nặng, nhưng là cường đại như vậy thực lực căn thì sẽ không thể để cho toàn bộ tu sĩ cho là Trần Phong chỉ bằng mượn nguyên chiến lực là có thể chiến thắng chân chính bộc phát ra Thương Mâu Chiết Ngưng. Dù sao Thương Mâu Chiết Ngưng nhưng là nắm giữ đạo pháp thần hoàn vũ thánh cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là một cái nắm giữ băng xương đại đạo cường đại vũ thần. Cường đại như vậy căn thì không phải là một người võ thánh cường giả có thể đối kháng. Nếu như Trần Phong thi triển kia thần dị bí pháp lời nói, chỉ sợ Thương Mâu Chiết Ngưng căn liền không có sức đánh trả. Thậm chí là Thương Mâu Chiết Ngưng ở Trần Phong trước mặt cũng giống như một con kiến hôi một dạng, có thể bị Trần Phong tiện tay cho nghiền chết. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vẻ hàn quang, nhìn Thương Mâu Chiết Ngưng khóe mắt thoáng qua một vệt hài hước. Đúng như toàn bộ tu sĩ sở chứng kiến như thế, hắn căn bản không hề đem Thương Mâu Chiết Ngưng coi vào đâu, thậm chí là căn bản không hề đem Thương Mâu Chiết Ngưng coi là một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ. Trong một sát na, Thương Mâu Chiết Ngưng chính là trong nháy mắt biến hóa màu sắc, hắn trong hai mắt phun ra thực chất phổ thông hỏa diễm, cả người nổ phát trùng quan. Nhất thời chính là chợt quát lên tiếng nói: ngươi tìm chết! Trong nháy mắt, vô tận băng xương từ Thương Mâu Chiết Ngưng thân thượng bộc phát ra vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 73 chương 722 không môn mở rộng ra. Cảm nhận được Thương Mâu Chiết Ngưng khí thế, toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, bọn họ đều là kinh hãi nhìn Thương Mâu Chiết Ngưng, chỉ phát hiện Thương Mâu Chiết Ngưng thân thượng khí thế thập phân băng hàn. Toàn bộ tu luyện tháp lại vào giờ khắc này phảng phất là vùng địa cực một dạng thập phân băng hàn. Ngay cả bọn họ hô hấp đều là vào giờ khắc này xuất hiện hà hơi. Hơn nữa bọn họ hay lại là nhìn thấy, ở Thương Mâu Chiết Ngưng dưới chân lại là xuất hiện từng mảnh băng xương, nhất là ở Thương Mâu Chiết Ngưng thân sau, lại là bắt đầu vô căn cứ ngưng tụ ra từng cuộc băng truy. Vô tận băng truy trong nháy mắt đều là chỉ hướng Trần Phong. Thương Mâu Oanh Ngữ giờ phút này nhìn về phía Thương Mâu Chiết Ngưng, theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong, có chút khẩn trương nói: Phong ca, ngươi phải cẩn thận. Thương Mâu Oanh Ngữ mặc dù là đối với Trần Phong để cho Thương Mâu Chiết Ngưng kêu ba ba câu nói kia làm một trận mắt trợn trắng, nhưng là trong lòng hay lại là lo âu Trần Phong. Trần Phong giờ phút này mười phần tự tin biểu tình, phảng phất theo bản năng đầu đối với Thương Mâu Oanh Ngữ án mặt trời cười một tiếng, nhẹ nói đạo: yên tâm, ta sẽ không chết. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vô tận tự tin ánh sáng, không chút nào ý thức được Thương Mâu Chiết Ngưng trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Chỉ thấy Thương Mâu Chiết Ngưng nhìn Trần Phong lại là không quan tâm chút nào, chính mình tầm mắt từ trên người hắn rời ra chỗ khác. Cái này há chẳng phải là căn bản không hề đưa hắn để vào mắt sao? Chẳng lẽ Trần Phong thật sự coi chính mình không phải là đối thủ của hắn, thậm chí là căn liền không đáng chú ý sao? Trong khoảnh khắc, Thương Mâu Chiết Ngưng chính là đáy lòng bộc phát ra vô hạn lửa giận. Loại này bị kẻ yếu coi thường cảm giác cơ hồ muốn cho hắn nổi điên. Thương Mâu Chiết Ngưng đáy mắt nhất thời bộc phát ra vẻ tàn khốc. Trong nháy mắt sau lưng băng truy chính là hóa thành từng đạo mũi tên, trực tiếp hướng Trần Phong không chút nào phòng bị bóng người khích bắn đi. Toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, bọn họ căn đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là bất cẩn như vậy, lại là đem chính mình tầm mắt rời đi. thậm chí là làm cho mình không môn mở rộng ra. Không chút nào đề phòng Thương Mâu Chiết Ngưng công kích nhất thời. Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên vào giờ khắc này phát ra cả đời lại thét một tiếng kinh hãi không tốt. Trần Phong thế nào bất cẩn như vậy. Lại làm cho mình không môn mở rộng ra, một người tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng. Nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy kinh hãi, những tu sĩ khác tất cả đều là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ vào giờ khắc này đem chính mình không môn bại lộ cho Thương Mâu Chiết Ngưng. Nhất thời cũng là lên tiếng nói. Trần Phong nhanh lên một chút thi triển phòng ngự pháp môn. À, Trần Phong sẽ không cứ như vậy chết đi, nếu là cứ như vậy chết. Há chẳng phải là chết quá oan uổng đi. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này vẻ mặt nóng nảy. Bọn họ tâm vẫn luôn là để ý đến Trần Phong, dù sao Trần Phong nhưng là bọn họ sùng bái đối tượng. Nếu là cứ như vậy chết. Vậy bọn họ chẳng phải là muốn nghẹn mà chết. Nhưng là trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên phát hiện. Trần Phong khóe miệng lại là vào giờ khắc này nhẹ nhàng câu khởi một tia có thâm ý khác độ cong không biết tại sao. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này. Lại là đột nhiên buông xuống lo lắng. Cảm giác này đột nhiên biến hóa để cho bọn họ đều là kinh dị không dứt. Trần Phong chết đi, nhìn kia từng đạo băng truy ở trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Trần Phong trước người. Thương Mâu Chiết Ngưng nhất thời chính là bộc phát ra từng trận tiếng cười âm lãnh. Cao giọng hét. Ngươi ngàn vạn lần không nên bất cẩn như vậy. Sang năm hôm nay chính là ngươi kỵ. Kỵ. Làm sao có thể? Thương Mâu Chiết Ngưng lời còn chưa nói hết trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng.